Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một câu chuyện dài rất hay của tác giả cũng rất quen thuộc, tác giả Trần Linh. Câu chuyện có tựa đề là Mảnh đất trùng tang, một câu chuyện rất hay, rất ly kỳ và hấp dẫn và có thời lượng dài 7 tập. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, ngay bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe tập 1 của câu chuyện dài Mảnh đất trùng tang, tác giả Trần Linh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm 29 Tết, ngọn gió mùa đông thổi vào nhà qua khung cửa sổ, làm cho cụ Cần trở mình như người ho khan mấy tiếng. Cô nằm trên giường trách móc đám con cháu trong nhà. Mấy cái đứa này, tối ta đã dặn phải đóng cửa sổ trước khi ngủ rồi cơ mà. Cần họ kéo đến cụ Cần, thôi không quả trách con cháu nữa. Một lúc sau, cụ Cần ngồi dậy, vươn vai vận mình mấy cái trước khi tụt xuống khỏi giường. Cụ Cần đi ra gian nhà chính, châm mấy nén nhang đốt khấn vái cắm đền bát. Vừa quay người đi, bỗng bên ngoài cổng có tiếng đàn hét thất thanh, kèm theo cả tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch, có vẻ như rất gấp gáp. Vỡ đê rồi, bà con ơi mau chạy đi vỡ đê. Sau tiếng làng hét, tiếng người đàn ông vang lên. Mẹ mẹ ơi, khuya lắm rồi, về nhà để cho làng xóm ngủ, về nhà với con. Vỡ đê, còn không mau chạy đi, làng này sẽ chết hết. Kể mẹ, về nhà thôi. Mẹ còn la lớn với chú công an viên nhốt mẹ ngoài đình nữa đấy. Thôi, mẹ mau về nhà với con. Tiếng làng hét im bặt, chỉ còn tiếng những bước chân lẹt xẹt ma sát xuống mặt đường nhấp nhô đầy ổ gà. Cô Cần ngồi trầm ngâm lặng thinh dưới chiếc ghế đầu một hồi lâu, mãi cho đến khi ông Mùi, con trai cả của cụ, từ trong buồng bước ra, rót cho cô Cần một chén trà ấm rồi nói, cô mới kéo mình về thực tại. Thầy dậy sớm vậy hả? Trời còn chưa sáng mà thầy. Cô Cần chép miệng rồi nói, thầy không ngủ được. Thầy hiểu sao bụng dạ nó cứ nóng như lửa đốt. Chắc là do thầy không ngủ đủ giấc vậy thôi. Hay là ngày mai con bảo thằng Chí đèo thầy sang nhà thầy Lang. Cô Cần nghe vậy xua tay. Thôi, cuối năm còn bao việc. Thằng Chí nó mới ở cơ quan về để cho nó nghỉ ngơi. Nó đến đây, cô Cần sừng nhớ tiếng lang hét bàn nãy, ngước mắt lên nhìn con trai liền hỏi, mà này, khi nãy bày cô nghe thì bà ngoã nói gì không? Ông Mùi chẹp lưỡi trả lời qua quýt. Ôi dào ơi, lại là cái con mụ ngoãn điên đó, quấy làng quấy xóm. Thầy bận tâm làm gì đến lời mụ điên đây? Cô Cần thưa không hỏi gì thêm. Hai cha con ngồi uống nước và nói chuyện hàng hóa chuẩn bị tết nhất. Rạng sáng ngày 30, trẻ còn đang mở hơi sương, cái rét lạnh căm căm ngấm vào da thịt, tựa như là lưỡi dao luồn dưới lớp áo bông dày cộp, đưa từ dưới thắt lưng lên bả vai, khiến cho xương sống lạnh buốt. Ba mẹ con ngồi gói bánh chưng trên hiên, thình lình một tiếng chim ép lợn từ ngọn cây bạch đàn trên núi chĩa mò vào nhà ông Mùi kêu đứng một tiếng thất thanh, rồi vỗ cánh xoành xoạch bay đi. Bà Mùi đứng dậy chạy ra góc sân, chắp tay ngang ngâm mặt hướng về tiếng con chim lợn vừa kêu, rồi chửi bới thậm tệ. Tiệt sư nhà mày chứ, mày ở đâu thì khôn hồn về đấy, còn tới đây chĩa mò vào nhà bà kêu á, bà chém chết mày. Bố tìm xịt cái loại chim trả ra chim, lợn chẳng ra lợn. Bà Mùi chửi xong còn xí một tiếng rõ dài. Rồi nhìn theo hướng người thấp bé bước đi le te của mẹ mà mỉm cười. U vẫn tin vào ba cái chuyện dân gian truyền miệng hả U? Con thấy nó kêu suốt đấy thầy, coi bị làm sao đâu. Bà Mùi ngồi phịch xuống hiên, đưa tay lên quẹt nước chầu chĩa sang hai bên mép, mắng con gái. Chà bố nhà chị chứ. Thế hệ anh chị không tin, thế nhưng mà thời thân già chúng tôi tin. Các cụ bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà. Cô con dâu của bà cụ Mùi ngồi bên cạnh cũng nói. U nói cũng đúng đấy cô Lụa. Trước đây chị chưa về làm dâu, ngay cụ nhà chị bảo rằng ngay chim ép lợn hướng vào trong nhà ai kêu một tiếng, nhà đó sẽ có tang, phải chửi nó mới mong thoát khỏi vận xui. Lời của con dâu vừa dứt, ông Mùi từ trong nhà đi ra chừng mắt nhìn vợ con rồi mắng. Hôm nay là 30 Tết, mẹ con nhà bà không nói mấy cái chuyện vui, lại nói mấy cái chuyện chết chóc tang thương. Con Lụa với con Hà gói bánh xong đi, còn để ra ngoài chợ mà bán. Ba mẹ con bà Mùi ngồi im thin thít, không ai dám ho nghe nửa lời. Ông Mùi thở ngắt ra một hơi, rồi quay lưng đi vào trong nhà. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế, tiếng thét của lụa ở ngoài hiên làm trông Mồi đứng phắt dậy rồi hỏi: Mồi, có chuyện gì thế con? Bày hát cái gì thế? Lụa nhìn xác con quạ đen chùi chũi vừa xả xuống trên không trung, nhào đầu xuống thúng gạo nếp, xây đành đạch lên vài cái, rồi lăn ra chết tươi. Mà tim của cô vẫn đập thình thịch, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lụa lúc này liền lắp bắp: Thế thầy, con quạ. Bà Mồi và cô con dâu ngồi cạnh đó cũng sừng sốt hoảng hốt không kém gì. Mặt mày tái mét nhìn xác con quạ, chân tay buồn rùn không gói được bánh. Ông Mồi lúc này chạy ra rồi hỏi: Có cái chuyện gì thế? Lụa ấp úng chỉ tay vào thúng gạo rồi đáp: Thầy nhìn con quạ kia. Ông Mồi không ngờ dùng khúc tre cạnh đó kéo con quạ lên nhìn. Thấy miệng của nó hầm ra bãi máu đỏ tươi, nhóm đỏ cả một gốc gạo trong thúng. Cảm thấy có điểm chẳng lành, song ông Mồi vẫn cố giữ bình tĩnh, nói trấn an với vợ con: Thôi không có sao đâu, cứ để tôi đem vứt nó đi. Mẹ con bà chia nhau ra mà làm nhanh lên, trời sắp sáng rồi, kẻo không có kịp phiên chợ cuối năm. Cơ con dâu của bà Mùi vừa quay xuống định bê thúng gạo nếp ra giếng vo rửa lại, bỗng thất kinh khi trông thấy một bãi máu chim đỏ chất vừa chảy ra biến thành màu đen, bốc mùi tanh tưởi hôi nồng nặc. Mai liền vỗ vào Lụa rồi sợ sệt nói: Cô Lụa, cô nhìn đi, máu con chim đen xỉ thế kia, liệu có bị chúng độc không? Lụa nhìn vào rồi mỉm cười: Chị Mai, máu chim màu đỏ mà chị. Mai giật mình nhìn lại, quả thực màu đen lúc nãy đã biến mất, mùi tanh hôi hám cũng không còn. Trong thúng gạo vẫn loang lổ màu đỏ của máu chim. Mai thở dài rồi cầu nhàu trong miệng: Lạ thật đấy, rõ ràng lúc nãy máu chim chuyển sang màu đen, nhoáng một cái đã thay đổi, hay là mình đói quá cho nên bị hoa mắt. Tiếng của bà Mùi gọi kéo Mai ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung, Mai liền đáp: Dạ ô con ra ngay. Mai đứng dậy bưng thúng gạo ra giếng vò lại. Buổi sớm gà vừa cất tiếng gáy đầu tiên, Mai và Lụa kéo chiếc xe tải tiến chở vàng mã lên chợ bán. Đi đến đầu đình bỗng có tiếng gọi khe khẽ bên cái kẻng treo bên gốc cây xà cừ, làm cho hai chị em giật mình: Chị Lụa ơi. Lụa quay sang nhìn, Lụa xoay người nhìn sang, thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thằng Chính em họ của Bách, người yêu của cô. Chính nhảy phát ra khỏi gốc cây, dáng người gầy gò khô đét của Chính, hay ai nhìn thấy cũng phải thương xót. Nó nhanh chân chạy đến rúi vào tay của Lụa mảnh giấy rồi cười hề nói: Chị Lụa, đây là thư anh Bách nhờ em đưa cho chị. Anh nhắn lại với chị, vì sợ bị bác gái la cho nên không dám sang nhà. Thôi em về ngủ đây, nhiệm vụ của em xem như đã hoàn thành rồi nhé. Vừa nói xong thằng Chính vội chạy đi, Lụa cất vội mảnh giấy và túi áo kéo xe đi tiếp. Mai cười nói với Lụa: Cô chú xem thế nào chứ, chả lẽ hai người kẻ lén lút qua lại như vậy mãi. Tuy Mai là chị dâu, song hai người luôn xem nhau như chị em gái. Có chuyện gì Lụa cũng tâm sự cùng Mai, kể cả những chuyện thầm kín có nói. Vốn tính tình Lụa thật thà chất phác, còn Mai là cô gái nhanh nhẹn thông hiểu chuyện, cho nên hai người dễ dàng đồng cảm với nhau. Lụa liền tâm sự với Mai: Chị Mai, em tính qua Tết tụi em sẽ công khai mối quan hệ này, chị thấy có ổn không hả? Mai liền cười rồi nói: Được quá đi chứ, dù cô yêu ai lấy ai, anh chị đều ủng hộ cô hết đó. À mà qua năm mới ông nội làm đám mừng thọ, nhân dịp đó em lựa lời nói với gia đình mình xem. Cơ mà chú Bách chú ấy nhát thối quá, ngay cả vì người con gái mình yêu cũng không dám sang thư truyền. Lụa gật đầu rồi nói tiếp: Không phải vậy đâu chị, anh Bách muốn qua nhà xin hỏi cưới em nhiều lần mà em chưa có gật đầu đấy. Ồ, thế là tất cả lý do là ở cô à? Đàn trai người ta muốn tiến xa, cô liệu liệu mà tính. Con gái có lứa có thì, không thể cứ yêu thương vụng trộm mãi được đâu. Lụa biết chứ, thế nhưng mà chuyện tình ngang trái này giữa cô và Bách, chỉ sợ người lớn hai bên gia đình không ai đồng ý. Ngoài vụ gia đình nhà Bách là đối thủ cạnh tranh trong nghề làm vàng mã với nhà cô, thì hai gia đình còn xảy ra nhiều mâu thuẫn từ vụ tranh chấp cái ao cạnh nhà. Người lớn hai bên đã có lần cãi vã xung đột rồi thề thốt không thèm nhìn mặt nhau. Chẳng hiểu sao Lụa và Bách lại thương nhau sau cái nhìn đầu tiên đã gây thương nhớ. Nghe đến đây Lụa cảm thấy chuyện tình cảm của mình quá nhiều chông gai thử thách. Nó u tối không có hồi kết, giống như con đường phía trước mặt của Lụa vậy. Xế trưa bà Mùi quẩy đưa quăng gánh từ chợ về làng. Lúc đi ngang qua đền thờ giữa thôn, thình lình một ông cụ ăn mày ở đâu bước ra chặn đường cất tiếng xin. Bà ơi, làm ơn làm phước cho tôi xin vài đồng, tôi bắt xe về quê sum họp với gia đình. Bà Mùi khựng chân, vốn tính keo kiệt lại chanh chua, chưa từng một lần giúp đỡ ai, cho nên khi thấy ông lão ngáng đường đi cùng mình, bà Mùi liền tỏ thái độ chán ghét người nghèo. Nhìn ông cụ từ đầu xuống chân một vòng rồi bĩu môi nói: "Cái lão già chết dẫm này, tránh sang một bên cho khuất mắt đi. Ngày hôm nay sao vậy không biết, sáng bước chân ra cổng gặp cái thứ xui xẻo đã đành, chưa 30 Tết còn gặp lão già ăn mày này, bực hết cả mình." Nói xong bà Mùi quẩy đứa quăng gánh đi tiếp, không thèm ngoái lại nhìn ông cụ ăn mày đến một lần. Người thứ hai đi ngang qua ngôi đỉnh cũ nát và xế buổi trưa chính là bà Toán, mẹ của Bách. Ông cụ thấy có người đi ngang qua, lại chống cây gậy khật cưỡng bước ra chặn đường. Vẫn là mấy câu nói như khi nãy cụ đã nói với bà Mùi: "Bà ơi, làm ơn làm phước cho tôi xin vài đồng, tôi kịp bắt chuyến xe cuối về quê sum họp cùng gia đình." Bà Toán dừng chân nhìn ông cụ bằng ánh mắt xa lạ rồi bĩu môi nói: "Rõ là cái thứ không đảm mà muốn ăn, thế mau biến đi, của đâu mà bà đãi gà rừng." Nói đoạn bà Toán bước đi tiếp. Ông cụ đứng trông theo bóng dáng của hai người đàn bà đi vào làng, không khỏi chua xót lắc đầu rồi nói: "Làng này bao nhiêu năm có quý nhân phù trợ, nhà nhà yên ấm, vậy mà không biết tạo phước tức cho con cháu, không biết ích kỷ còn điêu ngoa gian dối, thật là đáng tiếc." Nói xong bóng của ông cụ mờ dần rồi tan biến vào tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Trưa 30 Tết vừa ăn bữa cơm xong, cơm chưa trôi xuống bụng thì bà Mùi nghe thấy con chó vàng nhà mình kêu ăn ẳng sau nhà. Nghe nó cắn nhau với con chó nhà hàng xóm, bà Mùi chập lưỡi nói với con dâu: "Mai, xúc bát cơm ra đổ cho con vàng ăn đi, nó đang có chừa cho nó ăn ngon ngon một chút, sau này được đàn chó bán khối tiền cũng nên." "Vâng ạ, để con ra cho nó ăn." Mai bới bớt cơm đưa ra cho con vàng ăn, tá hỏa khi trông thấy con vàng nằm chết thẳng cẳng trên người be bét máu. Chẳng biết máu chảy ở đâu ra nhiều như vậy, nhuộm đỏ cả bộ lông vàng óng mượt mà trên người của nó. Mai sợ quá đánh rơi cả bát cơm trên tay xuống đất. Cái bát bị vỡ mảnh sành và cơm văng ra, hai đầu gối chân của Mai mềm nhũn, muốn chạy vào nhà mà nhấc chân lên không nổi. "Chị Mai, nhà chị làm cái gì ở đây thế? Chưa 30 Tết rồi còn làm vỡ chén bát, kiểu này các cụ quả trách cho mà xem." Tiếng của bà Mùi nói vọng ra khiến cho Mai giật mình. Nhìn vào xác con vàng, cô vẫn cảm thấy sợ hãi. Mãi một lúc sau mới thốt được thành câu: "Ui, con vàng chết rồi." Bà Mùi đang giở tay khoáng sổ cám cho lợn ăn. Nghe thấy cô con dâu nói vậy, bà liền vội vàng bỏ giở sổ cám chạy ra để xem. Đến nơi bà Mùi xém ngất khi mà thấy con vàng bụng chửa vượt mặt, nằm chết trên vũng máu. Trong lòng có sự cảm chẳng lành, vội níu tay cô con dâu rồi hối: "Mau, chị mau vào bỏ thằng Chí chồng chị nó đánh điện cho con lành, hỏi thăm nó nhanh lên, sao tôi thấy bụng dạ sút ruột thế này chứ?" Mai lúng cuống rồi đáp: "Dạ con đi ngay, nhưng mà chó chết thì liên quan gì đến cô lành hả u?" Bà Mùi trừng mắt nghiến răng lên rồi rít: "Tôi nói nhà chị ăn học ít, tầm nhìn và suy nghĩ hạn hẹp cũng chả có sai. Chị thấy không, con vàng đang bụng chửa to thế kia, còn sắp đến ngày đẻ vẫn còn đang khỏe mạnh, tự dưng lăn đùng ra chết. Em chồng cô cái lành nó cũng đang bụng mang dạ chửa. Tôi là tôi nói nó có cái điểm xấu, nhà chị hiểu chưa?" May đừng bà mẹ chồng đã thông não cho nên hiểu ra phần nào nỗi lo canh cánh trong lòng của bà Mùi lúc này. Mãi lúc sau Trần Mai mới nhắc lên được, cô vội chạy vào trong nhà bảo chồng đánh điện hỏi thăm cô lành. "May thầy lành vẫn bình an, cô đang phụ nhà chồng chuẩn bị thích nhất." Nghe thấy con gái bình an vô sự, bà Mùi như chút đựng gánh nặng ngàn cân trên bờ vai rồi thở phào nhẹ nhõm. Chiều 30 Tết, trong lúc Mai đang chuẩn bị sắp mâm cơm cúng tạ đất và tổ tiên, thì Lụa đang đóng hàng hóa để lát nữa khách tới lấy. Làm xong, Lụa đi đến bên cạnh chú bà Mùi rồi nhỏ giọng: "U ơi, đêm nay là đêm giao thừa, u cho con đi hái lộc cùng đám cái hoài u nha." Bà Mùi thương con gái vất vả cả năm, tối ngày ru rú trong nhà dán mặt và đống hàng mã cả ngày lẫn đêm, bèn tỏ ra đồng tình quen đại nói với con: "Ui cho chị đi đấy, thế nhưng mà này, Chị lớn rồi phải biết chọn bạn mà chơi nghe chưa? Con gái 18 đôi mươi á, không còn bé bỏng gì nữa đâu. Có thân là phải biết giữ đấy. Nghe mẹ nói, Lụa cảm thấy chột dạ. Làm sao để nói với U cái thai đang lớn lên từng ngày trong bụng của mình. Nghe đến cảnh khi cả nhà biết cô chưa chồng mà chửa, chắc cha mẹ cô và ông nội sẽ không vượt qua được nhục nhã do cô mang lại. Lụa trầm giọng đáp vâng dạ, rồi quay người lặng lẽ bước đi. Bà Mùi thấy con gái dạo này trầm tính hẳn, tưởng đâu Lụa mệt cho nên chập lưỡi nói theo. Lụa, mẹ trông người nghỉ ngơi đi con, để đất trông nữa thằng tí nó sang nó đóng hàng cho. Lụa quay lại nét mặt không được tự nhiên, đúng là cô mệt thật, người mang thai lần đầu như cô chưa có kinh nghiệm, lại không dám giãi bày được cùng ai, cho nên Lụa chỉ biết âm thầm chịu đựng. Lụa lúc này liền đáp, con không sao U ạ, chỉ còn mấy đơn hàng nữa là xong, cứ để con làm cho, hôm nay hứa cho thợ nghỉ thôi, để cho họ về nhà chuẩn bị Tết chứ U. Nói xong Lụa quay đi, bà Mùi đứng trông thao chỉ biết thở dài. Phong tục đón Tết của miền Bắc thì đặc biệt không thể nào thiếu được mâm cỗ cúng gia tiên. Mâm cỗ Tết ở miền Bắc được chuẩn bị cầu kỳ từ màu sắc, hương vị đến cả hình thức đều vô cùng đẹp mắt. Trong các gia đình truyền thống, thậm chí mâm cỗ cúng còn phải đảm bảo đầy đủ 4 bát, 4 đĩa, tượng trưng cho 4 phương 4 hướng. Có bày trên mâm đồng hoặc gỗ thì mới đúng bài. Mai sắp xong hai mâm cúng kiểm tra lại thêm lần nữa. Tay chỉ trò lầm nhầm trong miệng, giò lụa, thịt lợn luộc, thịt gà luộc, chả quế, canh măng khô, miếng nấu thịt bánh chưng, thịt tâm. Cảm thấy đồ món ăn theo yêu cầu của ông nội, Mai chỉ đến chỗ cụ cần rồi thưa. Thưa cụ là con chuẩn bị mâm cúng xong cả rồi, mời ông ra xem còn thiếu gì không ạ. Cụ cần vốn không ưa đứa cháu dâu này, chỉ vì Mai sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Cái ăn cái mặc quanh năm bốn mùa không đủ no ấm, chưa kể đến học hành mới hết lớp năm. Xét về gia cảnh, nhà Mai không môn đăng hộ đối với nhà cụ. Còn về học vấn, Mai kém xa thằng Chí, cháu đích tôn của mình. Song cụ cần chẳng tỏ ra ghét bỏ vì Mai, vì cụ nghĩ trên đời này chẳng ai hoàn mỹ. Tuy Mai ít học nhưng được cái hiếu thảo với gia đình nhà chồng, biết đối nhân xử tế, mồm miệng nhanh nhẩu, công việc đồng áng hay công việc nhà đều chu toàn. Thôi thì được cái này mất cái kia. Ta đón nhận của cháu dâu quê mùa chất phác thật thà đảm đang, còn nên cái loại con gái đĩ thóa, suốt ngày chỉ biết ăn mặc bóng bẩy, ngày lúc nào cũng sực nức mùi thơm, thế nhưng mà lười làm chỉ biết hưởng thụ. Cô cần nghĩ như vậy. Vốn tin tưởng vào Mai cho nên cô cần nhấp trà xong rồi nói. Nhà chị chuẩn bị xong rồi thì để tôi ra cúng, công sắp tới giờ tốt rồi đấy. Mai liền cúi đầu rồi đáp, vâng ạ. Vậy ông thay quần áo rồi ra cúng, nhà con và bố cũng sắp hoa quả xong cả rồi. Mai đi xuống bếp lót miếng rẻ lau bếp, bưng nồi măng cất sang một bên để đặt nồi cắm lợn lên nấu. Chẳng hiểu Mai suy kỳ khiến thế nào, Mai bị vấp vào khúc củi ngã nhào xuống nền bếp. Nồi măng trên tay đổ ra cả đất, bà Mùi thấy con dâu hét lên một tiếng vội vàng bỏ dở tay chạy vào. Chẳng được câu gì hỏi thăm đã vội đầy nghiến. Cái thứ vụng về đây mà. Tổ tiên và các cụ còn chưa được ăn, nhà chị đã đổ hết thức ăn xuống đất. Trời đất ơi là trời, Chí ơi là Chí. Cái làng này biết bao đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành khéo léo không chọn, lại chọn cái đứa vụng về rốt nát này chứ. Sao giúp tôi lại khổ vậy trời. Chị nghe thì mẹ mắng vợ cũng vội từ trên nhà chạy xuống. Thế tay của Mai bị phỏng đỏ ửng một bên. Chí vội vàng chạy đến đỡ Mai rồi hỏi. Em có bị sao không? Bên nàng sao không bảo anh? Tết đến nơi rồi bị phỏng thế này đau lắm. Bà Mùi nhìn con trai lườm nguýt rồi trách móc. Nó đoảng như vậy bị vậy là đáng lắm. Đời thủ nhà ai chứ 30 Tết làm vợ bác. Chiều 30 thì đánh đổ cả cái nồi canh măng. Đúng là điểm xui xẻo đi mà. Chị nói với mẹ rồi bênh vợ. Kìa mẹ, nhà con cũng không có muốn vậy mà. Cô ấy làm lụng vất vả quanh năm không một tiếng than. Này lỡ tay một chút mẹ rơi cao đánh khẽ. Bà Mùi hừ một tiếng ngậm mực bỏ ra ngoài. Chị đáp thuốc cho vợ của mình. Hốt nồi canh măng đổ ra máng tròn lợn. Mai sợ bố chồng quả trách vì ngày mai không có đủ đồ cúng, đành lật đật lính măng khô rồi ngâm nấu nồi khác. Còn cả một đêm chắc vẫn kịp đấy. Mai lầm nhầm trong miệng, vết phòng bắt đầu phồng rộp cả lên, nhưng Mai vẫn không bận tâm. Bà Mùi cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra trong nhà của mình có cái gì đó không được hanh thông cho lắm. Đầu tiên là tiếng chim ếch lợn kêu, sau đó là con quạ đen xòa xuống gục đầu vào thúng gạo. Trưa thì cô con dâu làm vỡ bát khi phát hiện con chó vàng mang thai chết thảm. Cũng chẳng rõ nguyên nhân vì sao nó bị như vậy. Chiều thì làm đổ cả xoong nồi canh măng xuống nền bếp. Ngẫm nghĩ một lúc, bà Mùi sực nhớ đến ông cụ lù lù xuất hiện ở đền thờ thành hoàng làng. Trong bộ dạng nhếch nhác của ông ta, cương đồ thấy là người ăn mày sống lang thang vất vưởng đầu đường xó chợ này đầy mày đó. Bà Mùi vỗ đét đùi một cái, tự nói với bản thân: thôi chết, có khi nào lão già đó là vong ma hiện ra xin ăn cơm, mình không cho còn đắc tội với lão, có khi nào lão đó tức giận cho nên nguyền rủa nhà mình. Đôi lông mày trên gương mặt già nua của bà Mùi nhíu cả vào nhau. Bà lại lẩm nhẩm trong miệng: không được, mình phải sang nhà bà Đồng Loan một chuyến, xem một quẻ. Cứ như thế này không sang xem quẻ mình thấy khó chịu quá. Ngày đến đây thì bà Mùi vội vàng chạy vào trong nhà, khấn vái xin phép tổ tiên, ông bà đi theo mình để xem quẻ. Vì ngày đầu trước khi đi xem, người muốn xem quẻ phải thắp hương vái lại tổ tiên, xin phép đi xem thì quẻ mới linh nghiệm. Cống xong, bà Mùi bước ra khỏi nhà. Lúc đi ra đến cổng, ông Mùi đứng trên hiên hỏi vớ ra: sao ăn cơm rồi bà còn đi đâu? Bà Mùi quay lại nhìn chồng rồi đáp: tôi ra đây ủ một tí tôi về, ông ở nhà đừng có mà lo. Nói đoạn bà Mùi te te bước ra khỏi cổng. Nhà bà Đồng Loan nằm ở cuối làng, có thể nói là nằm tách biệt hẳn với người dân trong thôn. Song dù cho là vậy, điện thờ của nhà bà Đồng Loan khi nào cũng đông khách tới viếng thăm. Người dân trong làng thì ít, khách vãng lai tứ xứ ghé đến thì nhiều. Để cho bà Mùi đặt lễ xong, bà Đồng Loan một tay bưng đĩa sành nhỏ, tay kia cầm hai đồng xu âm dương, lầm nhầm cắn vái trong miệng xin quẻ tới 3 lần mà không xin được. Bà Đồng Loan lúc này nói: tôi xin đài âm dương 3 lần cho nhà chịu đều không được, chắc là do ý trời thôi, nên bà cô không có gieo quẻ. Thôi nhà chị về đi, để ngày mai khai xuân đến đây tôi xem cho. Bà Mùi tiếc cái lễ mình chuẩn bị mang tới và 20.000 đặt trên điện thờ, lại nghe bà Đồng Loan nói vậy thì tỏ ra bất mãn, rồi tức tối nói: bà Đồng nói sao ấy chứ, trước khi tới đây tôi có xin phép ông bà tổ tiên rồi, giờ bảo gieo quẻ không được hẹn ngày mai. Thì ngày mai tôi chuẩn bị lễ khác đến, bà Đồng Loan lại bảo gieo quẻ xin đã âm dương không được, lại bắt tôi về đợi đến ngày kia nữa sao. Mà cho tôi hỏi này, lễ và tiền cúng bà cô hưởng được bao nhiêu, hay là bà Đồng Loan hưởng cả? Bà Đồng Loan nghe bà Mùi nói xong, mặt đỏ tía tai tức giận, mở trừng mắt nhìn bà Mùi chỉ tay ra ngoài cổng rồi quát: cút! Bà Mùi cảm thấy mình bị sỉ nhục, lòng tự ái dâng cao. Sợ câu nói của bà Đồng Loan, bà Mùi lập tức đứng dậy, chỉ tay vào mặt bà Đồng Loan rồi nói: quân lừa đảo, bà cô cho ăn lộc gì chứ, có cái việc còn con xem cũng không xong. Đã thế nha, bà báo lãnh đạo dẹp cái điện này cho xong, rõ là cái thứ lừa đảo. Bà Đồng Loan nhìn bà Mùi nở một nụ cười nhạt nhẽo rồi quay vào điện khấn vái bà cô liên hồi. Một lúc sau bà Đồng quay ra rồi bảo: nể nhà chị là người cùng làng cùng xóm, tôi đã xin bà cô tha tội cho nhà chị rồi đấy. Còn lễ này nhà chị mang về đi, bà cô bảo bà không có nhận lễ. Vừa nói bà Đồng vừa chút đĩa trái cây và nhét 20.000 vào trong rổ đưa cho bà Mùi rồi nói tiếp: nhà chị về đi, lần sau gia đình xảy ra chuyện gì cũng đừng vác mặt đến đây. Bà Mùi giằng cái rổ trái cây lầu bầu trong miệng đi ra khỏi điện. Trên đường đi bà ấy còn không ngớt lời nguyền rủa bà Đồng hạ thấp độ linh thiêng của bà cô trong điện thờ. Như vậy bà Mùi mới cảm thấy hả hê trong lòng. Bà Đồng Loan một lần nữa gieo quẻ xin đài âm dương, vẫn là xin 3 lần không được. Bà Đồng cảm thấy kỳ lạ, vội vàng ra khỏi điện, dắt theo chiếc xe đạp Phượng Hoàng, rồi hào phóng bay về phía đền thờ thành hoàng làng. Bà Đồng đạp xe lướt vèo vèo qua người của bà Mùi, còn xém chút nước quẹt vào cánh tay của bà ấy. Bà Mùi thấy như vậy thì trong lòng đang bực tức, liền chỉ tay theo hướng của bà Đồng Loan rồi chửi bới: cái bà già mắc dịch kia nha, đi đứng không thấy đường sao hả? Cẩn thận đấy, có ngày anh ngã gãy răng. Mà kể cho bà Mùi nói gì, bà Đồng Loan liền chạy xe một mạch đến đền thờ thành hoàng đằng, sửng sốt khi thấy một số người dân đang đứng vây kín. Bà Đồng vội tấp vào bên hàng rào, không kịp đá chân chống xe xuống, đẩy ngay chiếc xe đầm vào bụi rậm, giả bước rẽ đám đông tiến vào rồi hoảng hốt: chuyện này là sao? Cô Thường là một cô cao niên trong làng, bước đến phía trước rồi nói: "Chuyện này lạ quá cô Loan ạ. Khi nãy tôi sai ngay đứa cháu ra đây quét dọn đặt lễ cúng, thì thấy nó hớt hải chạy về báo trên điện thờ thành hoàng có nhiều xác quạ chết, chẳng biết chúng chết từ bao giờ mà bốc mùi hôi thối cả lên." Bà Đồng lẩm nhẩm trong miệng rồi đáp: "Tôi e rằng làng sắp có gặp tai ương. Bao năm qua đền thờ thành hoàng luôn được người dân gìn giữ, không có lý nào quả đậu ở đây mà không có ai biết." Cô Tường thở dài rồi nói tiếp: "Cô Loan ăn lộc bà cô cho, hay cô hỏi bà cô xem thế nào, có cần là mời trụ trì chùa lớn về làm lễ cấm?" Bà Đồng liền lo lắng đáp: "Thưa cụ, xưa nay việc cúng đình chùa, đền miếu đều phân biệt rõ. Cúng ở chùa tụng kinh niệm Phật sẽ do nhà chùa, sư thầy trụ trì tiếp quản. Cần về cúng ở đền miếu do các thầy cúng pháp sư đảm nhiệm. Thế nhưng mà cụ cứ yên tâm, tối nay tôi sẽ diện kiến bà cô, mong bà cô mách bảo." Cô Tường gần gù rồi chép lưỡi: "Thôi vậy cũng được. Làng này tôi tin tưởng mỗi cô Loan, còn mấy ông thầy trẻ tuổi hành nghề thầy cúng kia tôi không có tin, gì mà chưa nổi đã cao ngạo rồi." Bác trưởng thôn nghe nói ngoài đền thờ thành hoàng làng đang có biến, cũng tức tốc chạy đến xem thực hư. Trong thấy cảnh tượng hãi hùng này, bác trưởng làng sợ quá rồi bảo: "Mấy ngày nay có thấy đám quả bay về làng đâu, sao mà lại xảy ra cái chuyện lạ đời như vậy chứ hả?" Nói xong bác trưởng làng quay sang nói với mấy cậu thanh niên ở trong xóm: "Đền thờ thành hoàng làng là của chung, các cậu thế hệ trẻ cần phải giữ gìn, mỗi người một tay dọn dẹp sạch sẽ đền thờ đi. Ngày mai các cụ còn dâng hương cúng." Bà Đồng và cụ Tường gật đầu tán thành. Bác Trường tiến đến chỗ cụ Tường nhăn nhó hỏi: "Cụ ơi, trước gì cụ có bắt gặp chuyện lạ gì không cụ?" Cụ Tường liền chẹp lưỡi rồi nói: "Chưa, sống đến gần này tuổi đền thờ thành hoàng làng cũng không có rõ từ năm nào. Thế nhưng mà tôi chưa gặp chuyện gì lạ như hôm nay." Lời của cụ Tường vừa dứt, tiếng của bà Ngoãn điên từ đằng sau lưng the thé vang lên: "Vỡ đê, làng sắp vỡ đê, có người chết, làng sắp có người chết." Vừa nói bà Ngoãn điên vừa tung từng nắm rơm lên không trung, khiến cho những cọng rơm bị gió thổi tứ tung tứ phía. Bà Đồng trừng mắt nhìn qua phía bà Ngoãn. Bà Ngoãn đột ngột khựng giọng cười lại, miệng mấp máy làm nhảm câu gì đó trong cuống họng, mắt lén lén nhìn bà Đồng Loan sợ hãi. Bà Đồng liền hỏi: "Cậu Mèo có ở đây không? Trời rét như vậy đến đưa mẹ cậu về nhà đi." Mèo từ đằng xa tức tốc chạy tới, cúi đầu chào mọi người rồi lôi mẹ của mình ra phía sau, luôn miệng xin lỗi. Bà Đồng Loan thở dài rồi nói: "Mau đưa bà ấy về đi, mặc cho bà ấy cái áo kẻo nhiễm phong hàn bây giờ." Mèo liền lễ phép rồi đáp: "Vâng ạ, con đưa mẹ con về ngay đây bà." Đám người đứng trông theo bóng dáng hai mẹ con bà Ngoãn, ai cũng cảm thấy xót xa cho Mèo. Một thanh niên chất phác ngoan ngoãn như Mèo, vậy mà luôn gặp bất hạnh này đến bất hạnh khác. Ngày xưa cha của Mèo làm nghề thợ chài, một hôm ông đi bẫy cá dí đáy sông, không may bị chuột rút chân cho nên chết đuối. Mẹ của Mèo vì nhớ thương chồng quá cho nên phát điên, sau 3 năm chồng của mình mất, để lại Mèo cụ bất cụ bơ sống với bà, để lại Mèo cụ bất cụ bơ sống với ông bà nội. Mãi sau này Mèo lớn lên, Mèo xin phép ông bà nội được đón mẹ về nhà để tiện bề chăm sóc, không phải chạy qua chạy lại như trước cho đỡ cực. May thầy ông bà nội cũng thương mẹ của Mèo, cho nên sau khi nghe Mèo nói, ông bà gật đầu đồng ý ngay. Người làng ai cũng thương Mèo, bản tính thật thà lễ phép của cậu, càng thương hơn bản tính hiếu thảo của cậu đối với Mèo. Cần về bà Ngoãn, bà ấy điên điên khùng khùng quanh năm suốt tháng, chẳng khi nào hành động như người bình thường. Hễ ngủ thì thôi, thức giấc thì bà Ngoãn lại chạy khắp làng đang hết sùm, nói mấy câu khiến cho người nghe phải giật mình. Ban đầu người làng cũng bàn tán chỉ trích bà Ngoãn nhiều lắm, vì họ bảo ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bừa. Xong dần dà chỉ trích mãi cũng chán, họ đã quen với tiếng đáng hét cùng với những lời tiên tri mà bà Ngoãn nói ra, xong chẳng một ai tin. Trong phong tục đón Tết miền Bắc có những điều cần phải kiêng kỵ, quen thuộc nhất có lẽ là kiêng quét nhà, đổ rác vào những ngày đầu năm mới. Với người dân nơi đây, việc quét nhà giống như việc bạn đang quét tất cả may mắn ra đi vậy. Tương tự người miền Bắc rất kiêng cho lửa ngày đầu năm, lửa tượng trưng cho sự ấm áp may mắn, đem đi cho người khác thì gia đình của mình sẽ gặp nhiều điều không lành. Ngoài ra người miền Bắc còn kiêng nước, kiêng làm vợ bát đĩa, kiêng đi chúc Tết khi nhà có tang. Cụ cần nhớ lại những điều này trong bữa ăn cuối năm, đều nhắc lại cho con cháu nhớ. Ngày mai sáng mùng 1, mấy đứa kiêng đừng có đi chúc Tết, mà nếu có đi thì đi vào buổi chiều hoặc là đi chúc Tết từ mùng 2. Nên nhớ lúc nào nhà người ta thì... Nên nhớ lúc vào nhà người ta thì để đàn ông vào trước, đàn bà con gái vào sau. Con cháu của cụ cần ngồi im lặng lắng nghe, vâng vâng dạ dạ. Tuy tập tục này đối với thời nay có phần hơi cổ hủ, song lời của các cụ nói con cái cấm ai dám cãi. Tết đến xóm làng vui tươi hẳn lên, bầu không khí Tết nhất tràn về cũng vui tươi hơn hẳn. Lo xong công việc của nhà cửa chu tất, Lụa liền chạy xuống bếp nói với chị dâu. Chị Mai, còn vài việc lặt vặt chị dọn giùm em nhé. Em đi chơi với đám bạn trong làng, đợi đến giao thừa hái lộc xong em về. Mai quay lại nhìn cô em chồng mỉm cười rồi nói. Cô Lụa cứ đi đi, để đó chị làm cho. Đang tuổi xuân thì lo tận hưởng đi. Mai mốt có chồng không còn tự do bay nhảy đâu. Vâng à, vậy chị Mai làm giùm em nhé. Em đi kẻo chúng nó đợi. Nói xong thì Lụa vội vàng chạy ra ngoài cầm, hòa mình vào trong màn đêm đen đặc. Trời đã tối mịt, cơn mưa phùn vừa ngừng, đường đất vô cùng khó đi. Một mình Lụa bước đi trên con đường tối om vắng lặng. Cô lại nhớ về hồi năm mình vừa tròn 10 tuổi. Năm đó theo tục lệ của làng, thì những người chết đặt bên ngoài sẽ không được mang xác vào trong làng, kể cả người đó có là con dân trong làng đi chăng nữa. Buổi tối hôm ấy, Lụa được mẹ sai sang nhà bà ngoại, mượn cây thúng về sáng hôm sau đi chợ. Lúc ngang qua chỗ cổng làng, thình lình cô trông thấy chiếc quan tài đặt chễm chệ bên ven đường. Xung quanh không có ai. Lụa giơ cao ngọn đèn dầu trên tay, còn nhìn thấy rõ trên nắp áo quan là bát hương, quả trứng với nải chuối xanh. Khỏi phải nói Lụa sợ đến mức nào, vãi đái cả ra quần. Về sau mẹ cô kể cô mới biết, đó là cô Lan con của ông Đông người trong làng, chết vì bệnh tật ở bệnh viện, cho nên các cụ bảo không cho đưa xác vào làng. Hôm sau người ta chở quan tài đi vòng bên hông làng rồi ra bãi tha ma chôn cất. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng đó Lụa vẫn sợ. Trời mùa đông rét mướt mà mồ hôi trên trán cứ túa ra như tắm. Lụa dừng chân đập bụi tre phía cuối làng, nơi ít người qua lại. Vừa mới đến nơi thì Lụa chưa kịp chạy ra ám hiệu với người yêu, thình lình một bóng đen nhảy phóc ra từ bụi rậm, ôm chặt lấy eo của Lụa, phả vào lỗ tai của cô những hơi thở gấp gáp và những nụ hôn nồng cháy xoắn chặt đôi môi lạnh ngắt của Lụa. Lụa ơi, anh nhớ em quá. Một tuần rồi không có được gặp em, nó dài đằng đẵng như nửa thế kỷ vậy. Thì ra bóng đèn ấy chính là Bách. Hơi thở của Lụa cũng vồn vã hơn, có khi còn gần như đứt quãng. Song đấy không phải là hơi thở yếu ớt của người sắp chết, mà có lẽ là hơi thở của kẻ si tình. Lụa ôm chặt tấm lưng săn chắc của Bách, mặc cho Bách luồn đôi tay lạnh cóng vào ngực của mình, mò mẫm đôi gò bồng đang nhấp nhô theo nhịp thở. Tiếng của Lụa nói lên đứt quãng. Anh Bách, em nhớ anh lắm. Chỉ chờ có như vậy, Bách lôi Lụa vào trong bụi tre toan vật cô xuống. Xong lúc ấy một tiếng sét khô khan từ trên trời dội xuống, khiến cho cả hai giật mình. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Nghĩ trời sắp đổ cơn mưa, cho nên Bách nảy ra một ý định. Hay là chúng ta đi chỗ khác đi. Còn chỗ nào kín hơn chỗ này hả anh? Anh biết một nơi vừa không có ai đến, vừa có mái che mưa gió bớt lạnh. Lụa nhìn người yêu rồi ngờ vực hỏi. Là ở đâu hả? Bách đứng dậy kéo Lụa đứng dậy, lôi Lụa đi theo. Thì em cứ đi theo anh, ở đó sẽ không lạnh như ngoài này. Hai người mò mẫm đi trong đêm tối không ánh đèn điện. Họ phải bấm 10 đầu ngón chân xuống mặt đường trơn ướt để bước đi thật vững. Đi thêm một đoạn đến miếu thờ thành hoàng thì cả hai dừng lại. Lụa nhìn chằm chằm vào bên trong, mở mắt tròn xoe hỏi Bách. Anh Bách, không lẽ nơi anh nói chính là miếu thờ thành hoàng? Bách liền cười rồi đáp. Miếu đâu em, đền mới đúng chứ. Trước đây nó là ngôi miếu nhỏ, sau này người dân trong làng tu sửa nó lại to ngang cái đền, cho nên từ đó đổi sang gọi là đền rồi. Lụa rụt rè lo ngại rồi bảo. Nhưng mà đây là nơi linh thiêng thờ thần thánh, chúng ta làm vậy có nên không? Bách im lặng một lúc kéo tay của Lụa xuống áp háng của mình, sờ vào dương vật đang căng cứng, nơi cuồn cuộn dưới lớp quần rồi nói. Thế em có nhớ không? Nhớ thì vào đây với anh. Anh không tin trên đời này lại có ma quỷ thần thánh gì đâu. Chẳng qua là dân thờ cúng theo tín ngưỡng tâm linh mà thôi. Lụa suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Cả hai người dắt nhau chạy vào đền thờ thành hoàng, trong cái lạnh bủa vây, chọn một góc kín đáo rồi chút bỏ xiêm y. Tiếng gió mùa đông cứ rít lên phả với tiếng rên rỉ của lụa, và cả hai thở gấp hắt ra từ miệng của bách. Trong lúc cả hai đang mê mẩn nhau thì bỗng nhiên tay của anh ta khựng lại nơi phần bụng của lụa. Bách hơi chột dạ, thường ngày lụa thuộc tạng người mình hạc xương mai, dáng mày mày nhỏ nhắn, vậy mà hôm nay bụng của lụa lại căng cứng to hơn với những lần hai người gần gũi nhau. Bách nhấc mặt ra khỏi ngực của lụa, kéo vội cô đứng dậy rồi choàng áo ấm lên người, chỉ thẳng vào gương mặt non nớt của cô rồi gặng hỏi. Lụa, em nói cho anh biết, em có thai phải không? Lụa cúi gằm mặt, gió lạnh thổi tới làm đôi vai gầy của lụa run bần bật. Mặc quần áo xong, lụa nhìn Bách khẽ gật đầu. Vâng ạ. Lâu chưa em? Dạ gần 4 tháng. Em chắc gần 4 tháng chứ, sao em không nói cho anh? Nếu không phải anh phát hiện em mang thai thì có phải em tính giấu luôn cả anh phải không? Hàm răng của lụa cắn chặt đôi môi, khóe mắt rừng rừng hay hàng lệ. Bách kéo lụa vào trong lòng vỗ về an ủi. Nó cũng là con của anh cơ mà, anh phải có quyền được biết chứ. Không sao, mọi chuyện sẽ ổn, có anh ở đây. Lụa ôm chặt cơ thể săn chắc của Bách, hòa khóc nức nở cô miếu máu. Anh Bách, em sợ lắm. Có phải em sợ hay gia đình ngăn cản tình yêu của chúng ta? Dù sao mình có con rồi mà, ông bà không thương con cái thì cũng thương cháu. Bây giờ thế này, qua năm mới anh sẽ bảo cha mẹ sang nhà em xin cưới. Cả đời này nếu không lấy em, anh nhất quyết không lấy người con gái khác. Lụa đàn bàn tay thon dài lên môi của Bách, chặn câu nói của anh, nhìn Bách mỉm cười rồi gật đầu. Gió xuân mượn màn thổi đến, làm cho mái tóc của lụa rối bù. Trời càng về khuya sương rơi càng nhiều, những giọt sương đêm rơi xuống phủ trắng đám cỏ dưới đất, càng làm cho tiết trời thêm lạnh giá. Bách đang loay hoay mặc quần áo chỉnh sửa cho phẳng phiu thì bất ngờ lụa giật mình đứng phắt dậy, nhảy phóc lên người của Bách bấu chặt. Bách giật mình theo vội hỏi lụa, có chuyện gì vậy em? Lụa chưa hết sợ, toàn thân của cô run lẩy bẩy, mắt đảo tắm phương chín hướng quan sát rồi nói với Bách bằng một giọng sợ sệt. Anh Bách, hình như khi nãy có con gì đó dài dài bỏ ngang qua bụng của em. Bách nhấc lụa đi chỗ khác, đàn cô ngồi lên thành bờ, ngó xuống chân rồi bảo. Anh có thấy gì đâu, chăng do em hoa mắt thôi? Không, rõ ràng cảm giác có con gì đó trườn qua bụng của em. Nó trơn bóng dài như khúc củi, hình như là con rắn. Bách béo nhẹ mũi của người yêu rồi nói nhỏ. Thôi không sao em mà, chẳng nó đi rồi, đền hay chùa miếu có rắn xuất hiện là thường mà. Bây giờ anh đưa em về nhé. Lụa tụt xuống, hai người nắm tay của nhau bước đi trên con đường đất trơn mướt, vậy mà lúc nào cũng sợ đã đi hết con đường. Lúc chia tay, lụa dúi vào tay của Bách tờ giấy ô ly được gấp làm bốn, mỉm cười rồi nói với Bách. Đây là mẫu vẽ em vừa hoàn thành tối qua, anh xem xong cho em chút ý kiến nhé. Bách cất tờ giấy vào trong túi, kéo lụa vào lòng, hôn lên trán của cô rồi gật đầu nói. Anh biết rồi, mẹ con em nhớ ăn uống ngủ nghỉ nhiều vào đấy. Em khỏe, con mới khỏe. Ráng chờ anh qua Tết, anh sang xin nhà em cưới hỏi. Lụa bình dịn không muốn chia tay. Đúng lúc này tiếng pháo giao thừa vang lên đì đùng. Cả hai nhìn lên bầu trời cao vời vợi, nơi có những tia sáng pháo hoa bắn xa trông thật đẹp mắt. Phải là đã bước sang năm mới rồi đấy, nhanh thật. Họ chia tay nhau mỗi người một ngả. Nhà của Bách và nhà của lụa chỉ cách nhau một cái ao không lớn, nhưng nếu tính đường đi thì lại không chung lối. Mỗi khi lụa ra ao ngâm tre chẻ lạt, Bách lại nhân cơ hội lén lén nhìn. Gần về tới nhà, sực nhớ ra tay mình không cầm cành lộc, lụa nhanh chân ghé vào bờ rào bẻ đại hai ba nhánh cây rồi mới đi về nhà. Vừa mở cổng bước vào, đập vào mắt của lụa là một khung cảnh ma mị. Các vườn cây lâu năm nhà cô và cả trên hiên đều phủ trắng bằng dải lụa trắng mút. Lụa mơ hồ bước vào, cô như lọt vào mê cung không lối thoát. Càng tiến sát vào ngôi nhà, lụa càng chạm đường với bậc tam cấp, đường đi như là dài ra. Nhà cô ngay trước mặt mà đi hoài không tới. Lụa cất tiếng gọi, U ơi. Bước thêm vài bước cô lại gọi, Thầy ơi. Thế nhưng không có ai trả lời. Bên tai của cô tiếng gió rít rội tới, khiến cho đôi tai ù đi, mắt hoàn lên, đầu óc choáng váng quay cuồng. Lụa bước đi chành choạng như kẻ say, đến khi đôi chân không vững tiếp thì cơ thể của lụa từ từ đổ xuống. Ngay lúc đó có tiếng gọi quen thuộc vang lên, Lụa ơi, cô bị sao thế này? Đó là tiếng của Mai, chị dâu cô. Lụa từ từ mở mắt, trong tay của cô nắm một dải lụa màu trắng. Lụa giật mình ngồi bật dậy, buông dải lụa trong tay, nhìn nó sợ hãi nói, Chị Mai, cứu em. Mai đỡ Lụa dậy rồi bảo, Cô Lụa có sao không? Chắc là cô bị cảm lạnh, để chị dìu cô về phòng nghỉ nhá. Lụa bấy giờ mới sực tỉnh, mắt đảo bốn chung quanh nhìn ngôi nhà và cả vườn cây. Nhưng mà kỳ lạ, khi nãy khung cảnh nhà cô toát lên một màu trắng lạnh lẽo ảm đạm, thì này chúng đã không còn nữa. Mùi hương của trái quất chín xen lẫn mùi nhang trầm thầy cô đốt trong nhà. Lụa như tìm được một cảm giác an toàn ấm áp. Lúc nhìn xuống dải lụa dưới chân, nó cũng biến mất một cách thần kỳ. Trong phòng chỉ có hai chị em. Bây giờ Mai mới móc mảnh vải ra đưa cho Lụa rồi hỏi, Cô nói thật với chị đi, cái này cô dùng để quấn bụng phải không? Lụa bật khóc khi chồng thích mảnh vải trắng mình cắt thành một chiếc khăn dài để quấn bụng, giấu đi cái bụng bầu đang lùm lùm của mình. Mai hiểu ra tất cả, ngồi xuống bên cạnh Lụa thở dài rồi an ủi, Thôi cô đừng khóc, có thai phải vui lên, mai mốt con ra đời nó mới xinh đẹp thông minh. Thế nhưng mà chuyện này cô giấu thầy U chỉ được một vài ngày, chứ không thể giấu được cả đời. Cô và chú Bách liệu liệu mà tính. Lụa nắm chặt tay của chị dâu rồi năn nỉ, Chị Mai, em xin chị, tạm thời chị giấu chuyện này với thầy U và ông nội dùm em. Nếu để ông nội và thầy U biết, em chỉ còn có con đường chết thôi. Mai lúc này liền chép miệng cô nói, Cô Lụa yên tâm, tuy cô Lụa là em chồng, nhưng chị luôn xem cô Lụa như em gái. Tình cảm giữa hai ta không phải cô không biết. Bây giờ cô nghỉ ngơi đi, cô phải khỏe mới có sức lo cho con cái sau này. Dặn dò mấy lời xong, Mai đẩy cửa bước ra khỏi phòng. Vừa ra đến nơi thì Mai nhìn thấy một bóng người vừa bước ra khỏi cầm. Nghĩ rằng mình hoa mắt, Mai nhìn lại đã không thấy cái bóng ấy đâu. Mà hai cánh cổng vẫn còn đóng im thin thít. Mai thở hắt ra một hơi rồi quay về buồng nằm ngủ. Hơn một giờ sáng, tiết trời lạnh cắm, sau màn bắn pháo hoa đón giao thừa thì khung cảnh làng quê trở nên yên tĩnh đến lạ thường. Toán thanh niên trong làng rào bước chậm chậm, họ vừa đi vừa nói đùa khúc khích. Khi đi đến chỗ cái ao giữa làng, thình lình một đứa trong đám bạn khựng chân, làm cho cả đám khựng lại. Ê, sao mày không có đi tiếp? Tự dưng dừng lại, tao xem chút nữa cộng đầu vào chán của mày đó. Thằng bạn phía bên trên im lặng một lúc rồi hỏi, Này chúng mày, có nghe tiếng gì không? Là tiếng động bên kia gốc cây xà cừ, chỗ treo cái kẻng ấy. Cả đám nằm sáu đứa nhìn qua bên đó chẳng có gì, liền gõ gốc vào đầu của nó rồi bảo, Mày điên à Hải, có cái gì đâu, về thôi. Về ngủ tí, mai còn rủ bọn con gái đi xuống công chụp ảnh. Thằng Hải vẫn không chịu đi, nó liền nói rõ. Rõ ràng tao nghe thấy tiếng động thật mà, hình như là tiếng dây thừng kêu kẽo kẹt đó. Một đứa vỗ vai của nó rồi nói, Ê, có ma đó. Làm cho nó giật nảy mình nhảy phốc lên. Cả đám thấy vậy bật cười lớn. Thằng Hải lúc này trách móc, Mà cái đầu mày chứ ma, làm cho tao hết cả hồn. Cả đám đi tiếp, tiếng dây thừng kéo kẹt lại vang lên, rồi đến bên tai nghe rõ một một. Lần này không riêng gì mình thằng Hải, cả lũ bạn đứa nào cũng đều nghe thấy. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng, tựa như có mũi dao sáng loáng trượt dài. Một đứa trong đám rọi đèn pin sang phía gốc cây cổ thụ quan sát, xong lại chẳng thấy gì ngoài cái kẻng treo toàn ten trên gốc cây. Một đứa trong đám hỏi, Cho mày nghe rõ chứ, là tiếng sợi dây thừng. Tao nghe thấy mà kể ra cũng lạ thật, cái kẻng được các cụ treo bằng thanh sắt, nhưng mà sau tiếng kêu nó lại giống như là sợi dây thừng. Đứa khác lúc này đền tiếng chen ngang, Năm mới nói ra cái điều này lại bảo tao nói dài, thế nhưng mà tiếng động đó cứ như người treo cổ bằng sợi dây thừng vậy. Thằng Hải lúc này liền quát, Phủi phui cái miệng của mày, nói ra những cái câu không hay đầu năm mới nghe ớn quá. Nó liền chẹp lưỡi rồi cãi, Thì giống thật mà, Trước khi nói ra ta cũng đã đính chính rồi còn gì. Cậu bạn cầm đèn pin không tin, cậu ta muốn chứng minh cho đám bạn của mình biết trên đời này không tồn tại ma quỷ. Liền nhanh chân bước đến chỗ gốc cây để trèo cái càng. Đi đến nơi, cậu quay lại nhìn đám bạn của mình nhún vai cười nói. Đấy, ma đâu mà ma, chỉ có ma đầu đen thôi. Cả đám lúc này liền cười ồ lên. Bỗng sau lưng của cậu ta vang lên tiếng động, giống như có ai đó ném bao thóc từ trên cao xuống, khiến cho cả đám giật mình. Nụ cười trên khóe môi tắt lịm, một đôi chân thõng dài lơ lửng trên không trung đùa đưa theo làn gió ngay sau lưng của cậu ta. Cậu ta không quay người lại, vẫn đứng đó cười. Thế mặt của đám bạn mình nghệt ra, sắc mặt tái mét vội hỏi. Chúng mày sao vậy? Trúng gió cả rồi hả? Một cậu bạn miệng chữ O chỉ tay ra phía sau lưng, lắp bắp nói mãi mới thành câu. Sau lưng cậu mày kia. Cậu ta cười khẩy mắng cậu bạn. Thằng chó này mày ghẹo tao hả? Chỉ đến khi thằng Hải lên tiếng. Có thật mà, ngay sau lưng đó. Cậu ta mới từ từ quay đầu lại. Đập vào trán của cậu ta là đôi chân thẳng đừ lạnh cắm. Tiếng dây thừng kéo kẹt vang lên trong đêm khiến cậu ta muốn đái ra quần. Cậu ta run rẩy đưa ánh đèn soi lên cao, soi từ chân cho đến người, rồi nhìn lên khuôn mặt của cái xác và dừng lại. Đứng im như pho tượng, chân không thể nhúc nhích ngay khi trông thấy khuôn mặt trắng bệch hiện ra. Lấy người đó thè dài ra cả khúc, nghẹo qua một bên, mắt mở trừng trừng. Đáng sợ nhất là khóe mắt, lỗ mũi, miệng và cả lỗ tai đều chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Cậu ta hoảng quá ném luôn cái đèn trên tay vụt chạy, miệng là liền thất thanh. Làng nước ơi, có người chết. Đám bạn cũng bỏ chạy tán loạn, không một đứa nào đủ kiên nhẫn tự tin đứng lại. Cái ao này và cả gốc cây xà cừ cổ thụ kia đã có từ lâu, và nó cách nhà lụa chỉ 10 bước chân mà thôi. Nghe thấy đám thanh niên hết trong đêm, ông Mùi choàng tỉnh dậy, ngước mắt nhìn đồng hồ mới có gần 2 giờ sáng. Bình thường đám thanh niên chẳng ai đi chơi tới tận giờ này. Thế nhưng đang là ngày Tết, lại đúng đêm giao thừa, cho nên chúng nó đi chơi về trễ cũng dễ hiểu. Mùi hương tỏa khắp xen lẫn mùi bưởi chín, càng làm cho không khí Tết thêm ấm cúng. Ông Mùi lật đật ngồi dậy, vừa tụt chân xuống khỏi giường rón rén định bước ra khỏi buồng, trần tiếng của bà Mùi sau lưng vang lên. Ông dậy sớm thế. Ông Mùi quay lại đáp. Trời còn sớm, bà cứ ngủ đi. Tôi dậy thắp nén hương cho các cụ. Bà Mùi không nói gì thêm, dường như cái lạnh lẽo của mùa đông khiến cho bà Mùi không muốn bước ra khỏi giường. Ông Mùi mở cửa buồng bước ra, nhìn ra nhà chính nơi tiếp khách yên tĩnh đến dị thường. Thắp hương cho các cụ xong, ông Mùi ngồi xuống hút điếu thuốc lào. Vừa nhả ra làn khói trắng mút khỏi miệng, thì bên ngoài đường có tiếng bước chân người chạy thình thịch, kèm theo đó là tiếng hô hoán, tiếng nói chuyện xì xèo. Ông Mùi khoác vội chiếc áo bông lên người, mở cửa nhìn chăm chăm ra hướng phát ra tiếng động. Nơi đó chính là cổng đình, ngay chỗ gốc cây xà cừ treo cái càng cách nhà ông không xa. Ông Mùi tò mò mở cổng chạy ra xem. Đến nơi đã thấy một số người dân bu kín mít. Ông Mùi nhìn theo tay một số người đứng đó chỉ, sửng sốt khi thấy cái xác vẫn còn treo thòng thang trên gốc cây. Vừa là do trời tối, cũng là do gương mặt người chết đã đổi màu tím đen, mặt mũi miệng lỗ tai còn chảy cả máu. Một người dân liền thắc mắc, không biết là ai thế nhỉ? Người bên cạnh liền đáp, cũng không có biết, nhìn thì có vẻ lớn tuổi rồi thì phải. Người kia lại nói tiếp, có sức trèo lên gốc cây to như vậy để tự tử chết, tôi nghĩ người trẻ khó làm được, chứ đừng nói là người già. Ông Mùi run rẩy nhận ra bộ quần áo trên người của nạn nhân, song vẫn không tin tên là sự thật. Ông Mùi lùi lại đằng sau, lách ra khỏi đám đông chạy ù về nhà. Nơi ông ấy ghé vào đầu tiên chính là buồng ngủ của cha mình. Cánh cửa buồng vừa được mở ra, không gian tĩnh mịch trong buồng khiến cho ông Mùi có dự cảm chẳng lành. Bởi hôm nay gió mùa đông bắc tràn về, cha của ông cụ cần hay ho khủ khụ vào ban đêm. Ông Mùi luống cuống không kịp mở đèn, vội vàng cất tiếng, thầy ơi thầy, thầy còn ngủ ở trong giường không thầy? Không có ai trả lời, không gian bắt đầu trở nên ngột ngạt đến khó thở. Tim của ông Mùi đập thình thịch, ông đang nghĩ đến điều tồi tệ nhất xảy ra với cha của mình. Xác người treo cổ trên gốc cây xà cừ ngoài kia chính là cha của mình. Ông Mồi mò mẫm đi sờ công tắc điện bật lên. Quả đúng như những gì mà ông Mồi dự cảm, cha ông không còn trong phòng nữa. Chiếc giường cũng đang nguội lạnh thiếu hơi ấm. Ông Mồi quay người chạy vọt ra khỏi nhà, vừa chạy ông vừa gào khóc thật lớn. Thầy ơi thầy, sao thầy lại nghĩ quần vậy hả thầy? Xác của cụ Cần vẫn còn treo trên đó, đã có người chạy đi báo công an xuống làm việc, nên chẳng ai dám trèo lên cây hạ xác xuống, bởi họ sợ làm mất dấu vết hung thủ để lại. Nếu như đây không phải là một vụ tự tử bình thường, mà lại là một vụ án mạng. Nghe tiếng gào khóc của ông Mùi, người dân trong làng bấy giờ mới biết cái xác trên cây chính là cụ Cần. Điều họ cảm thấy lạ là tại sao cụ Cần năm nay đã 80 mà vẫn trèo lên được cây rồi tự vẫn trên đó. Gốc cây xà cừ vừa sần sùi vừa to đến ba người giang tay, và lạ thay dưới gốc cây không có thang, cũng chẳng có cái ghế nào làm bàn đạp để cụ Cần leo lên trên. Sau khi xem xét các bước xong xuôi, người ta cho gia đình đưa xác cụ Cần về nhà lo tang sự. Họ kiểm tra cũng chỉ qua quýt rồi nhanh chóng kết luận cụ Cần chết là do tự tử. Mới đầu năm mới, nhà ông Mồi đã chìm trong tang thương. Hôm sau, bà Đồng Loan đạp xe sang nhà cụ Tường là cao niên trong làng rồi giải bày tâm sự. Cụ ạ, đêm qua tôi nằm mơ bà cô hiện thân về nói với tôi, làng mình sắp gặp đại họa, không chỉ một người chết, còn rất nhiều người phải chết. Cô Tường nghe xong đôi lông mày nhíu lại rồi ngờ vực hỏi. Cô Loan nói rõ hơn được chứ, tôi chưa có hiểu lắm. Bà Đồng thở dài nét mặt lo lắng rồi đáp. Là thế này cụ ạ, bà cô bảo làng mình lấp cái ao ở giữa làng, chính là cái ao trước cổng đình đó, sẽ có nhiều người phải chết. Cái ao ấy có lịch sử từ lâu đời, từ thời ông bà cụ Kỵ cho đến bây giờ. Vậy mà làng không biết gìn giữ, vừa để nhà dân lấn chiếm đổ đất làm của riêng, vừa đốn chặt cây cổ thụ phạm vào phong thủy của làng. Cửa Thường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nói nhà dân đổ đất lấn chiếm làm của riêng thì có nhà chú Mồi và nhà chú Toán chứ có nhà ai. Mấy chú lãnh đạo trong thôn làm việc không đến nơi đến chốn, thế dân say lè lè mà cứ tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Người ta làm lãnh đạo, người ta không nói gì. Thân tôi làm thường thì cũng chẳng muốn nhúng tay. Cô Loan xem, hở một tí ý kiến là dễ mất lòng nhau, khó sống lắm. Cô Tường nói không sai, chỉ có điều tới tận đêm qua, bà cô mới về báo mộng. Trong khi việc nhà ông Mồi và ông Toán lấn chiếm đất công đã xảy ra nhiều năm nay, bà Đồng tự đặt câu hỏi trong đầu. Phải chăng đằng này sắp gặp đại họa là việc không thể tin đoán trước và cũng không thể tránh khỏi mệnh trời? Nghe đến đây, bà Đồng nói với cụ Tường. Cụ này, cậu có thấy lời nói của bà Ngoãn có cái gì đó rất tâm linh không? Tôi nhớ cũng vào dịp Tết năm ngoái, bà Ngoãn nhìn vào ngôi nhà đang xây dở của gia đình ông Lâm, thấy có con chim sẻ gần gù xù lông ngồi đậu trên đỉnh mái nhà đang dựng. Rồi bà ấy mà trừng mắt chỉ tay vào đó rồi nói: cháy, có người chết, nhà này có người chết. Lúc đầu chẳng ai tin lời của người đi nói, có trách thì trách bà ấy độc mồm độc miệng, nói ra những cái điều xui xẻo không may mắn. Chẳng ai nghĩ sâu xa ẩn tình trong câu nói ấy. Mãi cho đến tháng 3 nhà ông Long mới làm xong. Chuyển lên nhà thì mới ở trên được bao lâu, ngủ trên nóng chỗ thì nửa đêm xảy ra hỏa hoạn, thiêu sống cả 6 mạng người, không ai sống sót. Cô Tường nhớ vụ đó một một, người dân trong làng còn đồn thổi thêu dệt đủ thứ chuyện tâm linh. Người thì nói rằng nhà ông Long xây nhà bên mả hoang cho nên bị vong hành bắt đi. Người khác thì bảo do nhà ông Long xây nhà không mời thầy về xem phong thủy, gặp đống đất dữ cho nên cả nhà mất mạng. Không có người lại bảo nhà ông Long tùy tiện phá miếu trước cửa nhà cho nên bị người khuất mặt quả trách. Song đó chỉ là những lời đồn miệng. Sự thật ra sao vẫn là một ẩn số, bởi người trong câu chuyện đau lòng thương tâm đó đều đã chết hết trong đám cháy. Cô Tường chấp miệng nói, cô Ngoãn mỗi khi nói chuyện không đầu không đuôi, khiến cho người nghe bán tín bán nghi. Giá mà cô ấy bình thường như người ta thì có lẽ cũng có căn như cô Loan đây. Nói đoạn, cô Tường sực nhớ ra ông bạn của mình vừa chết, liền quay sang hỏi bà Đầm. Cô Loan này, anh Cần anh ấy mất đêm qua, thế cô Loan sang nhà thắp hương phúng viếng chưa? Bà Đồng thở dài rồi nói, mặc dù tôi rất không ưa cái cách hành xử của con dâu cụ Cần là bà Mùi, mà càng không thích cái cách sống khinh khỉnh người nghèo khổ của ông mồi con trai cụ Cần. Thế cơ mà nghĩa tử là nghĩa tận cụ ạ. Cho dù vậy đi chăng nữa, tối nay tôi cũng sẽ quà viếng cụ Cần. Cô Tường vuốt chòm râu bạc trắng trên cằm rồi gật gù nói. Cô Lan nói vậy là phải, nghĩa tử là nghĩa tận. Xưa nay người làng mình thắt lửa tối đèn có nhau. Thôi thì người chết là hết, sang tiến đồng ấy về an nghỉ cuối cùng. Mà kể ra cũng khổ thật, sống đến tầm tuổi này tưởng được an yên tuổi già, sống hưởng phúc bên cạnh con cháu. Ai ngờ cô ấy suy nghĩ tiêu cực quá. Bà Đồng buồn bã đáp, vâng, tôi cũng nghĩ giống như cụ. Sau khi rời khỏi nhà cụ Tường, bà Đồng không về nhà mà đạp xe đi ngang qua đền thờ thành hoàng làng. Bánh xe của bà Đồng đột ngột bị nổ lốp. Bà Đồng phanh xe gấp gáp, nhìn lên đền thờ thành hoàng làng thì giật mình. Mồm miệng há hốc ngạc nhìn quá đỗi. Bà Đồng nhớ rõ đền thờ hôm qua được đám thanh niên trong làng dọn dẹp cẩn thận. Vậy mà mới chỉ trải qua chưa đầy một đêm, đền thờ thành hoàng đã giống như là đền thờ bị bỏ hoang, không ai quét dọn. Rêu mốc mọc bám thành từng lớp trên tường gạch. Lá cây rơi rụng ngập kín. Cây cối xung quanh đền thờ đang xanh tốt nay đã chuyển sang thành màu vàng héo úa. Không chỉ có như vậy, trên mấy cành cây lớn bên cạnh ngôi đền còn có cả hàng trăm vong ma lớn nhỏ đang đù đưa trên đỉnh ngọn cây. Bọn chúng thấy bà Đồng đến liền phóng cặp mắt đỏ ngầu rực lửa nhìn bà Đồng, như thể muốn ăn tươi nuốt sống bà ấy. Song trên người bà Đồng luôn phát ra ánh sáng kỳ diệu, từ đó có lý do khiến cho những vong ma kia không dám tấn công. Tiếng gà gáy điểm 3 giờ sáng, lũ ma quỷ cũng biến mất sau tiếng gà gáy. Tiết trời lạnh cóng như tuyết mà mồ hôi mồ kê trên trán của bà Đồng vã ra như tắm. Bà đưa tay lên bấm quẻ, hai mắt đang lim dim thì bỗng nhiên đột nhiên mở trừng trừng, nhìn chăm chăm vào đền rồi trách móc. Tiền sư, cái đứa nào gây họa ở đây? Phen này làng Đông Vĩ sẽ không được yên ổn nữa rồi. Bà Đồng quay người dắt chiếc xe về nhà, trong đầu luôn suy nghĩ miên man về những sự việc xảy ra gần đây. Bà cô đêm qua về báo mộng cũng không nói gì nhiều, chỉ nói đôi ba câu rồi đi. Trong lúc bà Đồng đang tìm hiểu nguyên nhân vụ đền thờ thành hoàng làng có quỷ ngự, thì phía nhà ông Mồi chìm trong tang thương. Sinh thời cụ Cần có hai người con trai, ông Mồi con cả, em trai của ông Mồi là Phớt. Ông Mồi có ba người con, hai gái một trai, lần lượt đặt tên là Lành, Trí và Lụa. Con trai thứ là ông Phớt. Ông Phớt có hai người con gái lớn là Cúc, thằng con trai tên là Giang. Đợi khách cứ về hết, ông Phớt nói với anh trai của mình, bác tính đặt là mộ của thầy trên núi thật chứ? Ông Mồi giết một hơi thuốc rồi nói, cho thầy an nghỉ trên đó cho gần tổ tiên, rồi sao bộ phận của các cụ nhà mình cũng đưa lên đó cả rồi còn gì. Cái đó em không nói, ý của em liệu gia đình bà Thưởng bà ấy có đồng ý không? Chỗ đất núi ấy thuộc về nhà bà Thưởng quản lý, hay là bảo bà ấy bán cho mình 10 mét đất? Ông Mồi lắc đầu thở dài. Chú tưởng tôi chưa hỏi bà ấy sao, thế nhưng bà ấy nhất quyết không có bán, bảo là để cho con cháu sau này. Bà ấy bảo là chỉ cho đặt thêm mộ thầy trên đó nữa thôi, về sau không có được đặt thêm mộ nào. Thôi thì trước mắt đành như vậy đã. Hai anh em của ông Mùi ngồi nói chuyện cho đến tận khuya, xong chẳng biết nguyên nhân vì sao cha của mình đột ngột tự vẫn chết. Mãi cho đến khuya lắm mới quay vào giường tranh thủ đánh một giấc, ngày mai còn đưa cha về nơi an nghỉ cuối cùng. Nửa đêm thằng Quang Hậu con trai của Chí đột ngột tỉnh giấc, bụng của nó càng cứng bọc nước đáy. Nó toan quay sang lay mẹ dậy đưa nó đi tiểu, nhưng nhìn quanh quẩn trong giường chẳng có ai. Thì ra cha mẹ nó đang nấu nướng dưới bếp và dọn dẹp ngoài sân, đến giờ vẫn còn chưa được đi nghỉ. Thằng cô Hậu tụt xuống khỏi giường, xong đôi bàn chân bé xíu lại vội thụt lên, ngồi co rúm tận góc giường khóc thét lên như chúng ta. Nghe thấy thằng Hậu khóc trong nhà, Chí đang làm ngoài sân vội vàng buông tay chạy vào, ôm lấy con trai vào trong vòng tay ấm áp rồi hỏi, con ngủ mơ hả Hậu? Thằng cô Hậu lắc đầu dưới cánh tay nhỏ thó nhìn về quan tài của cụ nội rồi òa khóc nức nở. Chỉ nhìn theo chợt nghĩ thằng Hậu nhớ cụ quá cho nên khóc mỗi khi nhìn quan tài của cụ đặt ngoài sân nhà chính. Chỉ ôm chặt con vào lòng rồi vỗ về. Con nhớ cụ sao? Cụ đi rồi. Nhưng mà dù cụ ở đâu, cô vẫn nhớ và yêu con nhất đó Hậu. Thằng cô Hậu vẫn khóc, nó chỉ vào quan tài lắp bắp. Bố ơi, rắn, có rắn trên quan tài của cụ. Chí ngạc nhiên nhìn ra nhưng chẳng thấy gì. Bên trên quan tài đặt bát cơm quả trứng vẫn còn nguyên, chỉ là cây nhang sắp cháy hết. Chí đẩy con trai nhìn thẳng vào mắt thằng bé rồi tò mò. Con bảo quan tài cụ có rắn, nhưng bố có thấy đâu. Chắc là con đang ngái ngủ cho nên bị hoa mắt. Ngoan, bố cõng con đi tiểu rồi vào ngủ tiếp. Thằng cô Hậu ôm chặt cổ của bố lúc đi ngang qua chốt đặt quan tài của cụ hai. Lúc đi ngang qua chốt đặt quan tài của cụ, hai chân của nó quặp chặt vào người của bố, theo vòng quanh ôm cổ cứng nhắc. Là thầy con rắn kia nãy cũng không thấy đâu nữa, không cảnh trở lại về bình thường. Hai bố con dẫn đến ngoài sân, thằng cô Hậu lại chỉ tay ra ngoài cổng rồi nói với bố. Bố ơi, cụ kìa, cụ cứ nhìn con khóc, người ta lôi cụ đi rồi. Sau câu nói, bóng của cụ cần vào ngay tên quỷ sai mở dần trong màn đêm. Chỉ nhìn ra ngoài cổng theo hướng con trai chỉ, rồi ngoảnh mặt lại nhìn con trai thở dài. Hậu, con hoa mắt thôi, cô nhà mình về thế giới bên kia rồi con. Nó nghe nhưng chẳng hiểu gì, ôm cổ của bố chặt hơn khi nãy. Hình ảnh tiều tụy hốc hác cộng thêm gương mặt trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm của cụ cứ lượn vờn trong tâm trí non nớt của thằng bé. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.